Chương 1253, cái gọi là nhân vật chính thiên phú. À kỳ cả giờ điều hiệu trời đông giá rét tịch vô tất cả mọi người bởi vì mùa đông là sát cơ nồng nặc nhất mùa vụ, kỳ thực không phải vậy, mùa đông đại biểu cho là tử vong, vạn vật điêu linh. Mà đại biểu cái này sát cơ dày đặc nhất là mùa thu. Thế mạnh như trẻ tre. Vừa đến mùa thu, vạn vật liền bắt đầu điêu linh. So với mùa đông tịch diệt vạn vật, không có chút sinh cơ, chỉ có thuần túy tử vong. Mùa thu mới là trùng điệp sát cơ. Bởi vì, thứ đại biểu cho vạn vật bắt đầu đi vào tử vong. Mùa thu là tứ quý sát cơ dày đặc nhất thời gian. Bởi vì thứ đại biểu cho sắp đi vào tịch diệt vạn vật, chỉ có thuần túy tử vong trời đông giá rét. Mà giờ này khắc này, tại nạ rủ tổ cái này như vô sát khí bao phủ xuống. Bộ lạ trải qua, liền là thu đông giao tiếp. Cái kia nồng đậm sát khí cùng tử vong khí tức. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại bao phủ hắn. Để hắn không khỏi như là thấy được tử thần. Trên người huyết dịch, đều như là bị đông cứng. Bất quá huy, ngươi là ai ai nhìn xem nạ rủ tổ. Bộ lạ còn chưa mở lời, một bên nạt ngược lại là nhìn xem nạ rủ tổ gọi nói. Dạng này ngu ngốc lời nói, một ngáy mắt, nguyên bản nạ rủ tổ kiến tạo không khí, bị nạt phá hư không còn một mảnh. Đáng giận, ngươi cái này hỗn đản từ nạ rủ tổ sát khí bên trong đi ra ngoài, bộ lạ đầu đầy mồ hôi. Thở hứng hộp, nhưng là, lại là hung tợn nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Bộ dáng kia, giống như muốn đem nạ rủ tổ thiên đào vạn quả. Phải nói thứ mang thù đâu, vẫn là phải nói thứ ngu ngốc đâu. Cùng nạ rủ tổ chỉ thấy chênh lệch. Trải qua vừa rồi sự tình chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Không, cái này cái thế giới thế nhưng là có một chủng ma pháp gọi là huyễn thuật ma pháp tha khả năng. Hắn đem vừa rồi sự tình, liên tưởng đến nạ rủ tổ đối với hắn thi triển huyễn thuật ma pháp tha à, mấy năm không thấy, lẽ nào ngươi đã không biết ta sao? Nạt, căn bản cũng không có để ý tới bộ lạ, nạ rủ tổ nhìn về phía nạt chậm rãi nói. Đối với nạ không nhận mình sát khí ảnh hưởng nạ rủ tổ ngược lại là không có kinh ngạc. Thứ một, nạ rủ tổ sát khí không phải nhằm vào nạ. Cho nên đối nạt ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thứ hai, nạt thần kinh thô. Cái kia cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng, trực tiếp bị hắn loại bỏ. Đến vu ba rồi, một cái tiểu nhân vật mà thôi, ai sẽ để ý a nghe được nạ rủ tổ lời nói. Nạt không khỏi nhoáng một cái. Sau đó, ngưng thần nhìn về phía nạ rủ tổ. Cái mũi nghĩ đến nạ rủ tổ phương hướng hít hà. Nhìn thấy nạt hành vi, nạ rủ tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Lẽ nào ngươi phân biệt phương pháp không phải dựa vào con mắt mà là dựa vào cái mũi sao? Tốt ta, không nói trước nạ rủ tổ nghĩ như thế nào. Ngươi là nạ rủ tổ ngửi ngửi nạ rủ tổ khí tức, nạt mắt không khỏi càng ngày càng sáng, nhìn về phía nạ rủ tổ gọi nói. Tốt ta, hắn phân biệt người thật là dựa vào cái mũi. Xem ra ngươi rốt cục nghĩ tới. Mặc dù có 3 năm không thấy, nhưng là, nạt, ngươi đã không biết ta, còn thật là khiến người ta thương tâm ai nhìn xem nạt, nạ rủ tổ gật đầu nói. Quá tốt rồi, ngươi rốt cục trở về, ngươi rời đi công hội đã có 3 năm đi. Công hội tất cả mọi người rất lo lắng ngươi à, lão gia tử nói ngươi đi hoàn thành một cái siêu lợi hại nhiệm vụ đi, thế nào, nhiệm vụ hoàn thành sao? Nhìn xem nạ rủ tổ, nạt kích động nói. Không sai, đã hoàn thành. Nghe được nạt lời nói. Nạ dù tô nhẹ gật đầu nói. Ít gạ cùng án đạ Louis đế quốc chiến tranh là thuộc về tuyệt đối bí mật. Ngoại trừ tham gia chiến tranh ma đạo sĩ bên ngoài, ít gạ người, ra một chu tờ chi tình nhân bên ngoài, còn lại là tuyệt đối không biết đến. Cho nên, nạ dù tổ tham gia cái này trận chiến tranh, tại công hội bên trong, được cho biết, muốn đi nhiệm vụ, hơn nữa còn là thời gian vượt xa bình thường nhiệm vụ. Tình huống như vậy mặc dù nạ rủ tổ không biết, nhưng là, có thể nghĩ ra được. Cho nên, đối nạt lời nói, nạ rủ tổ cũng không kỳ quái. Thật sao, ngươi không biết, ngươi rời đi về sau, công hội tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Đặc biệt là cờ lạc Texas, ban đầu thế nhưng là một mực nói muốn đánh đến ngươi tới. Còn có Elsa, nếu là bọn hắn đều thường xuyên nói về ngươi. Công hội tất cả mọi người rất giống ngươi. Còn thường xuyên phàn nàn người so dễ dở đặt còn giống nhiệm vụ cùng. Người ta dễ dở đặt tốt xấu hàng năm đều chí ít một lần trở về hai lần. Ngươi trực tiếp liền rời đi 3 năm. Nếu không phải hội trưởng nói ngươi không có việc gì, tất cả mọi người bởi vì ngươi gặp được chuyện gì đâu. Nhìn xem nạ rủ tổ, Nạt đại hô tiểu khiếu không ngừng nói. Mà nạ dù tổ, thì là nhìn xem nạt, khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên một chỉ nghe nạt lời nói. Không nói gì thêm. Mình đi làm gì, vì cái gì hiện tại mới trở về, trong công hội, đáng sợ chỉ có hội trưởng mới biết em. Không, dễ giờ đặt cũng là phải biết. Còn có, hiện tại cờ lạc Texas, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng hẳn là có thể biết được một chút ra công hội bên trong, ngoại trừ lấy ba người, còn lại đều cũng không biết nạ dù tổ đang làm gì. Đang làm gì đó đi. Đúng rồi, ngươi không biết, ba năm này, chúng ta công hội thế nhưng là gia nhập rất nhiều tân nhân A mà lại, so với ba năm trước đây, chúng ta công hội đã siêu lợi hại, người bên ngoài đều nói chúng ta dị tài thị phi Âu Lôi Vương quốc đệ nhất công hội, so trước kia đệ nhất phẹn tuẩm luật còn muốn lợi hại hơn rất nhiều đâu. Còn có, hiện tại ta thế nhưng là siêu cấp lợi hại, à, nạ dù tổ, chờ sau khi trở về cùng ta quyết đấu đi, lần này ta tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Đúng, còn có gờ gì, hắn nhưng là thường xuyên lẩm bẩm muốn đánh bại ngươi, sau đó đưa ngươi đông lạnh đầu. Đã báo ngươi trước kia đem hắn đông lạnh lên thủ. Bất quá mặc dù bây giờ gờ gì QNZ rất lợi hại, nhưng là vẫn ta mạnh nhất. Còn có A còn có vẫn như cũ mỉm cười nhìn nạ, bất quá, nạ dù tổ khỏe miệng đã đang thỉnh thoảng có quáp. Nạ dù tổ hoàn toàn nghĩ không ra trước mắt nạt đã sao có thể nói. Làm sao tại nguyên tắc bên trong không có phát hiện đâu. Vẫn là nói, truy độn là mỗi một cái nhân vật chính đều có được thiên phú kỹ năng đâu. Chỉ là nạt cái này toàn cơ bắp cho rằng có thể dựa vào đánh tuyệt đối không, cho nên mới không có đem hắn cái này vô địch truy độn biểu hiện ra ngoài đâu biểu hiện ra ngoài đâu. Nhưng mà, nạ dù tổ đối nạt truy độn im lặng. Có người so nạ dù tổ cảm giác im lặng, không, phải nói là tức giận đến phẫn nộ. Ta nói, hai người các ngươi đủ. Không muốn làm ta không tồn tại a hỗn đản. Nhìn xem nạ rủ tổ cùng nát, bị một con không nhìn bố lạ, không khỏi thẹn quá thành giận đối hai người ga ho the tờ nói. Nguyên bản còn dương cung dương nỏ muốn đối phó mình, kết quả hai người lập tức liền vừa nói vừa cười đem mình không nhìn. Để bố lạ cảm giác mình không bị coi là chuyện đáng kể. Mình đường hồng viêm bổ là chính là như vậy có thể bị tùy tiện không nhìn nhân vật đâu. Quá để cao mình đi. Như thế hai tên khôn kiếp này. Ta muốn để các ngươi biết được xem thường ta hồng viêm bổ là hậu quả hung tợn nhìn chằm chằm nạ dù tổ cung nát. Bổ là im ắng gầm thét.